Nhất võng khuynh tâm, chương 48, góc truyện audio.com. Sau khi bị lăn qua lăn lại đến sống giờ chết giờ, trong lòng Fies đương nhiên không khỏi hậm hực. Sáng hôm sau, trong lúc còn đang vùi đầu bù đắp thể lực, Toby đã điện thoại đến gọi Fies từ xứ sở xa xôi nào đó quay về. Fies khi đưa tiên sinh thân ái của tôi ơi, nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay cậu hẳn là phải đến chỗ tôi tiến hành huấn luyện mà phải không? Và điều quan trọng là huấn luyện viên của cậu đã chờ đến trưa rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Toby ở đầu dây bên kia nhàn nhã nói, Fies đoán có lẽ là anh ta đang từ từ xé bao bì thanh sô-cô-la ra ăn. Xin lỗi, tôi, giọng có chút ách, nhìn qua bên kia thì thấy Giuliano đang mở to đôi mắt nhìn chằm chằm mình, sợi tóc mềm mại xõa trên chiếc gối trắng toát đã làm nổi bật lên đường nét tinh tế của nó, đôi chân mày nhướn lên nhìn giống như đang trêu đùa. Giọng của cậu làm sao vậy? Toby tựa hồ có chút lo lắng. Ngay lúc đó, Giuliano đã vươn tay qua chụp lấy điện thoại của Fies, chậm rãi nói. Cậu ấy cần nghỉ ngơi. À chúa ơi, tôi nghĩ là tôi đã biết nguyên nhân. Giọng Toby có chút bất đắc dĩ làm cho Fies ở bên này cũng cảm thấy khốn quẫn. Ít nhất trước khi bắt đầu vào giải đấu tôi hy vọng mình có thể nhìn thấy cậu ấy. Có thể, Giuliano trả lời rất ngắn gọn cúp máy. Fies lại bắt đầu nổi điên lên, âm thanh khàn khàn đầy bất mãn. Đây là điện thoại của tôi, anh đừng có tùy tiện nghe như thế, cũng không cần phải thay tôi trả lời, lại càng không được phép tắt máy. Tôi thật không dám tưởng tượng, lúc này trong mắt Toby hình tượng của tôi đã trở thành như thế nào rồi. Giuliano cũng đã ngồi dậy, trên mặt anh không có chút mệt mỏi nào, Fies nhìn thấy khuôn mặt hồng hào của anh ta trong lòng không khỏi trách thượng đế bất công, người ta thì khỏe như trâu trong khi mặt sau của cậu thì lại đang đau buốt. Giuliano bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Sau giờ ăn trưa công ty nội thất sẽ chuyển đồ đến. Làm gì? Fies nhíu nhíu mày, bỗng nhiên có dự cảm xấu. Đổi sofa, giường và cả tivi. Tại sao? Vì tôi muốn đem tới. Tôi cần anh đem tới khi nào? Fies lo lắng muốn đi xuống giường nói rõ ràng với Giuliano, cơn đau ở eo và đùi trong hiện thời đã nhắc nhở cậu ở cùng với Giuliano nhất định sẽ không có kết quả tốt. Tôi nghĩ cả tôi và anh đều cần có không gian riêng của mình. Còn nữa, tôi cũng không muốn ở cùng một chỗ với anh. Fies bước vào phòng tắm nhìn Giuliano đang đánh răng gào to. Giuliano chậm rãi lau miệng nói. Sau đó cậu có thể cùng phụ nữ hoặc một gã khác đi hẹn hò. Giuliano, Fies thật muốn đánh anh ta một trận cho biết mặt. Tôi thừa nhận là mình có chút thích anh, nhưng cũng không có nghĩa là anh có quyền xen vào việc tôi muốn ăn cơm hay đi cùng với ai. Chỉ có một chút thích thôi sao? Giuliano xoay người lại nhìn thẳng vào Fies. Điều này lại càng khiến tôi thấy quyết định của mình là chính xác. Fies, khi nào cậu nói có một nửa yêu tôi, ắt hẳn tôi sẽ hạnh phúc mà chết mất. Fies trầm mặc không nói, tôi yêu anh Giuliano, nhưng bản thân tôi cũng không biết mình yêu anh bao nhiêu, là không thể mất đi anh hay vẫn còn giống như trước đây có thể nhìn thấy bóng dáng rời đi của anh. Bất kể Fies có kháng cự bao nhiêu, Giuliano vẫn đổi một bộ sofa rộng hơn, điều này khiến cho phòng khách vốn không to của Fies lại càng thêm chật hẹp, đồng thời cái giường lớn đó cũng xém chút đã không để vừa phòng ngủ. Góc truyện audio.com. Điều duy nhất khiến Fies thấy thích là chiếc TV cùng đầu DVD kiểu mới nhất đúng như ao ước của cậu, như vậy cậu có thể xem TV và băng ghi hình thoải mái rồi, đương nhiên nếu là ngồi trên chiếc sofa rộng như vậy, Fies vẫn cảm thấy có nguy cơ tứ phía. Ngay khi Fies ngồi trên chiếc giường rộng lớn mềm mại ấn ấn thái dương thở dài không biết là đang phiền lòng hay cảm động, Giuliano đã nhẹ nhàng ngồi xuống bên người cậu. Chúng ta thường phải tham gia những trận đấu ở những nơi khác nhau, rất ít khi được đấu cùng một giải, nếu không ở cùng một chỗ cơ hội gặp mặt sẽ ngày càng ít. Tim Fies đập mạnh một cái, cậu chợt hiểu được những bất an và ghen tị của Giuliano. Nghiêng mặt qua nhìn người thanh niên tuấn đỉnh bên cạnh, Fies thở dài bất đắc dĩ, cứ như vậy kỳ thật cũng không có gì là không tốt. Lúc lên máy bay đi Paris, Toby vẫn ngồi bên cạnh Fies, thành thật mà nói cậu có chút không quen, bởi vì từ trước đến giờ ngồi cạnh cậu luôn là lão kê lải nhải không ngừng, giờ lại đổi thành Toby yên lặng, trầm tĩnh. Đi đến khách sạn đã đặt phòng trước, Fies nhận mệnh thu xếp hành lý còn Toby thì mệt mỏi ngã lên giường xem TV, không lâu sau, Claude giống như cảnh khuyển. Chó cảnh sát, GT, LT, ngửi được mùi hương của Toby mà gõ cửa phòng, bày ra phong độ thân sĩ mời mọi người đi ăn, Fies thở dài một hơi, cự tuyệt ngay, làm bóng đèn chiếu sáng cho Raphael cũng đã đủ khổ rồi, giờ lại tới Claude và Toby. Tha cho cậu đi, đợi Toby bực dọc theo Claude ra ngoài rồi, Fies đang định nghỉ ngơi một chút cho lại sức, lúc này cửa lại bị gõ, Fies biết lần này ắt hẳn là Giuliano. Quả nhiên, vừa mở cửa ra thấy Giuliano xách tới một hộp gì đó, điều khiến cậu bất ngờ là anh ta cũng giống như lão Kê đều rất coi trọng những thức ăn lành mạnh nhưng thứ trong tay đó hẳn là pizza. Hai người cùng ngồi trên giường ăn pizza, thương hiệu pizza mà Fies thích nhất là hương vị Địa Trung Hải. Cậu biết đây không phải là trùng hợp, Giuliano luôn rất am hiểu những thứ cậu thích tuy là cậu chưa bao giờ nói với anh ta. Đối thủ ở vòng thứ nhất của cậu là ai? Giuliano mở miệng hỏi. Hosso, Fies nuốt mớ pizza trong miệng xuống. Có chút chờ mong, không biết qua mấy tháng nay cậu nhóc đó có trở nên lợi hại hơn trước hay không, còn anh? Peter, Giuliano trả lời rất ngắn gọn. Fies bỗng có một cảm giác rất kỳ quái. Ha, anh nói sau khi bị chúng ta loại bỏ, liệu hai đứa nhóc đó có giống như chúng ta ngồi ăn pizza cho hả giận? Sau đó còn tưởng tượng chúng ta là pizza mà ăn sạch hay không? Bọn họ không ăn thức ăn vặt. Nói cũng phải, Fies nghĩ nghĩ cảm thấy hai đứa kia cũng bảo thủ, không kém nha. Cậu vừa định theo thói quen đưa tay gãi gãi đầu, lại chợt nhớ trên tay mình toàn là dầu mỡ, vừa định dùng miệng liếm đi, Giuliano lại kéo tay cậu qua đặt bên miệng, ngay khi Fies ý thức được anh ta muốn làm gì, đầu lưỡi Giuliano đã đảo qua ngón tay Fies, cũng không phải kiểu trêu chọc mang sắc thái nhục dục mà chỉ là liếm lộng một chút, trong nháy mắt Fies cảm thấy toàn bộ tế bào trong cơ thể mình đều run lên. Đừng như vậy, Fies muốn rút tay về nhưng lại không cách nào thoát khỏi sự kiềm chế của Giuliano. Fies, khuôn mặt được thượng đế điêu khắc tinh xảo của Giuliano nghiêng qua tạo nên độ cung làm mị hoặc lòng người, đôi môi kia hé mở như đang hút người đối diện vào trong vực thẳm dục vọng của mình. Nếu như lần này cậu và tôi chạm trán trên sân đấu, nếu cậu có thể thắng được tôi sẽ để cậu ôm. Gocchuyenaudio.com Fies ngây ngần cả người, dục vọng đang nảy sinh trong lòng bỗng phút chốc tan thành mây khói, nhưng dường như có một dòng nước ấm áp nào đó đang lan tràn trong tim cậu. Fies rút tay lại, cầm lấy tay Giuliano, nghiêng người dựa vào anh. Nếu như lần này tôi và anh chạm trán, anh lại có thể một lần nữa đánh bại tôi sẽ đổi từ thích một chút thành yêu một chút. Khách chương.